Resident Evil 6 mật mã Veronica, chương 21, đoạn kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó vài dặm, Wesker nghe thấy tiếng nổ và chứng kiến đám khói đen kịt bốc lên, sau đó hắn đã nghĩ đến việc vòng máy bay trở lại, nhưng cuối cùng lại thôi, làm thế cũng chẳng được gì. Nếu như Alexia không chết, người của hắn sẽ sớm biết ngay thôi, và thế giới này cũng sẽ sớm được biết. Tao hy vọng mày đã ở đó, Redfield, hắn nói nhẹ nhàng, hơi mỉm cười. Dĩ nhiên là anh ta đã ở đó. Chris chẳng đủ thông minh hay nhanh nhẹn để ra khỏi đó kịp lúc. Mặc dù có thể mày đủ may mắn, Wesker phải thừa nhận rằng Redfield có được sự may mắn không thể tin được. Thật đáng tiếc khi Alexia đã bác bỏ đề nghị của hắn. Ả ta đã trở thành cái gì đó khác khủng khiếp và độc ác, nhưng chắc chắn là khác con người. Cấp trên của hắn sẽ chẳng dễ chịu gì khi hắn trở về mà thiếu ả, nhưng cũng chẳng trách gì họ. Họ đã phải chi nhiều cho vụ tấn công Rockford, và hắn đã hầu như hứa với họ là sẽ có kết quả. Bọn họ sẽ chấp nhận thôi. Nếu họ không thích, họ có thể tự tìm lấy một đối tác khác. Nhưng còn Chen, Wesker nhăn mặt chẳng muốn nghĩ tới buổi gặp gỡ tiếp theo. Hắn mắc nợ ông ta. Sau thất bại của Spencer, Chen, theo nghĩa đen, đã xách mông hắn ra khỏi lửa đỏ, đã xếp đặt cho hắn một hoàn cảnh mới. Và ông ta cũng là người chịu trách nhiệm về những nhân sự hiện tại do Wesker đề đặt, những kẻ thật sự khát khao quyền lực cũng như cung cấp phương tiện để thực thi nhiệm vụ. Và mặc dù chưa bao giờ thừa nhận ra miệng, nhưng quả thật Chen đã làm hắn phải sợ. Ông ta vô cùng hòa nhã, lịch sự và ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng đốm sáng long lanh trong mắt đã khiến ông ta lúc nào cũng có vẻ như đang cười, chừng như mọi việc đều là trò đùa mà ông ta chính là người duy nhất nắm rõ ngọn ngành. Theo kinh nghiệm của Wesker, kẻ đang cười mới là người nguy hiểm nhất. Những kẻ đó chẳng bao giờ cảm thấy cần thiết phải chứng tỏ bất cứ điều gì cả, và thường thì hơi có phần loạn trí. Mau mà mình cùng phe với lão, Wesker tự trấn an mình, tin tưởng đó là vì hắn muốn thế. Bởi vì việc chống lại một người như Chen là một kế hoạch không hay chút nào. Mà thôi, hắn có thể lo về Chen sau, khi đã có một lời xin lỗi thích đáng cho những nhân sự tương ứng. Ít nhất thì tay hướng đạo sinh Redfield cũng đã chết, còn hắn thì vẫn sống nhăn và đang cộng tác với phe sẽ chiến thắng sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc. Wesker mỉm cười, hắn đang mong đợi cái kết thúc đó. Nó chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Mặt trời đã ló dạng và bắt đầu phản chiếu lên nền tuyết trắng, tạo ra một vẻ đẹp lộng lẫy tuyệt vời, hoàn mỹ đến khó tin. Chiếc phi cơ nhỏ lao vút đi, cái bóng của nó theo sát phía sau khi băng qua những cánh đồng tuyết lấp lánh. Hết tập 6, cách chương.